chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 715. Tiến Phong xin chào Nguyễn Thành Nam, chào Đinh Mao Phạm, chào Sĩ Nguyễn, chào Tai Tuệ Anh, chào Hà Tâm, chào Việt Đào, chào Mẫn Huỳnh, chào Bét 04, chào Tuấn Trần, chào Cam Đào, chào Hảo Nguyễn nhé. Lăng Hà chết chưa các bác ơi? Mình đến tập này thì mình cũng không biết là sau thế nào, nhưng mà vừa mấy tập trước thì hình như là tan biến rồi đấy, không biết là chết chưa. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, và một đăng ký kênh ủng hộ kênh ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 715. Hứa Tượng Càn đi rồi, Khương Vọng vẫn chưa đi. Ánh mắt Diêu Phủ rơi trên người hắn, dùng ánh mắt hỏi: có chuyện gì sao? Khương Vọng giải thích: ta có chút việc muốn hỏi Tử Thư cô nương. Diêu Phủ nhìn con gái mình một cái, lại nhìn Khương Vọng một cái, không nói gì, xoay người rời đi. Khương đại ca, có chuyện gì vậy? Tử Thư cố gắng kìm nén cảm xúc, hy vọng mình cũng là người có thể giải quyết vấn đề, chứ không phải là chỉ biết khóc. Nhưng Khương Vọng vừa mở miệng, nàng lại muốn khóc. Khoảng thời gian này vất vả cho muội rồi. Người trước mắt này là người mà nàng ngưỡng mộ, là người mà nàng coi là tấm gương, là người mà nàng luôn theo đuổi. Nàng ngưỡng mộ Khương Vọng từ khi hắn còn chưa là thiên hạ đệ nhất. Ngay từ khi ở Thiên Nhai Đài nhìn thấy Khương Vọng trở về từ mê giới, nàng đã kích động đến rơi lệ. Nàng muốn trở thành người như vậy, kiên cường bất khuất, một lời hứa nặng hơn cả thiên hạ. Không vất vả, nàng cắn môi nói, là đại sư tỷ vất vả. Khương Vọng ôn hòa nói, thư giãn một chút đi, điều chỉnh lại cảm xúc. Không có chuyện gì quan trọng muốn hỏi muội. Ta biết trước đây muội đã cùng Tiếu Chiếu sư tỷ Hứa Tượng Càn du ngoạn ở Tuyết Quốc. Bây giờ ta phải đến Tuyết Quốc làm việc, muội có thể giới thiệu cho ta một chút về tình hình của Tuyết Quốc được không? Tiểu thư bèn nghiêm túc kể lại những gì mình biết về Tuyết Quốc. Góc nhìn của nàng hoàn toàn là nhật ký du lịch của một cô gái trẻ tuổi ở nước ngoài, tràn đầy sự mới mẻ và tươi đẹp. Vừa kể, tâm trạng của nàng cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này Khương Vọng mới nói, cảm ơn muội đã giúp ta hiểu thêm về đất nước này, rất có ích cho ta. À, ta còn một chuyện muốn hỏi muội. Lúc trước khi Đông Hoàng chỉ điểm cho Chiếu sư tỷ, muội có mặt ở đó không? Tử Thư lập tức phản ứng lại, Khương đại ca cảm thấy Đông Hoàng có vấn đề sao? Đừng suy nghĩ nhiều, không phải là hoài nghi Đông Hoàng. Khương Vọng ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt điềm tĩnh nói, ta chỉ muốn tìm hiểu một chút về quá trình lựa chọn con đường tu hành của Chiếu sư tỷ, sao có thể tìm được cách nào giúp nàng hay không? Giọng nói của hắn êm đềm như nước vậy, khiến cho Tử Thư cũng là vô thức bình tĩnh lại, chậm rãi hồi tưởng lại từng chút một. Ta và Hứa sư huynh đều có mặt, chúng ta gặp Đông Hoàng trong một tiểu lâu. Lúc đó người ấy đang bị truy sát, cải trang trốn trong tiểu lâu, chúng ta đều không quen biết nhau. Chiếu sư tỷ và Hứa sư huynh đang thảo luận về cuốn sách Cận Cổ Nhị Thập Tam Trùng Văn Chương Kết Cấu do Quý Ly sư tỷ biên soạn. Đông Hoàng đột nhiên xen vào, chỉ ra sai lầm của Hứa sư huynh. Sau đó người ấy và Chiếu sư tỷ trò chuyện, dần dần không còn giới hạn trong nho gia nữa, mà nói về rất nhiều học vấn của các trường phái khác nhau. Càng nói càng sâu, nói đến sau này ta nghe mà thấy khó khăn lắm rồi. Hứa sư huynh không muốn nghe, ngủ gật bên cạnh. Sau đó chúng ta mới biết, người phụ nữ cải trang kia chính là Tạ Ai. Tử Thư kể rất nhiều, không có trọng điểm, chỉ là kể lại tất cả những gì nàng nhớ về cuộc gặp gỡ với Tạ Ai. Nàng ta rất nghiêm túc, sợ bỏ sót chi tiết nào ảnh hưởng đến phán đoán của thần tượng. Khương Vọng im lặng nghe, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, chỉ nói, được rồi, ta đã biết rồi, Cảm ơn muội đã nói cho ta biết nhiều như vậy, rất có ích cho ta. Hắn lại nói, nếu tình hình của chiếu sư tỷ có gì thay đổi, muội hãy liên lạc với ta qua Thái Hư Huyễn Cảnh ngay lập tức. Muội sắp thần lâm rồi phải không? Muội nhất định sẽ sớm thần lâm thôi. Ta muốn rất kỳ vọng vào muội, cố gắng đi. Hoàng Ngà Hội năm đạo lịch 3919 đã xuất hiện quá nhiều thiên tài trói lọi. 7 năm sau, họ dần dần trở thành nhân vật chính của thế giới hiện tại, nắm giữ quyền lực các bên, ngày càng khuấy động phong vân thiên hạ. Rốt cục ai mới là người kiệt xuất nhất trong số đó, từ trước đến nay vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Khương Vọng đương nhiên là người giành được nhiều vinh quang nhất. Ngoài ra Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân cũng có rất nhiều người ủng hộ, chưa kể đến Lý Nhất, người đầu tiên phá vỡ kỷ lục lịch sử. Nhưng trong số đó có một người là trường hợp đặc biệt. Đó chính là Tạ Ai, cường giả đỉnh cao được xưng tụng là Đông Hoàng. Nghe nói là truyền thế của Xương Tiên Quân Hứa Thu Tử hơn 2.000 năm trước, nay lại là một lần nữa bước vào cảnh giới diễn đạo. Căn bản đã không cùng một đẳng cấp với những người trẻ tuổi đương thời, không có cơ sở để so sánh. Trận chiến thành đạo của Đông Hoàng hẳn là sự kiện quan trọng nhất ở Tây Bắc hiện thế vào năm đạo lịch 3921. Nhưng Tuyết Quốc lúc bấy giờ lại đóng cửa đất nước. Đây một sự kiện lớn như vậy, chi tiết cụ thể ra sao, người ngoài căn bản không biết gì. Tuy rằng năm đó, Hứa Tượng Càn bọn họ đã gặp được Tạ Ai đang cải trang chạy trốn. Nhưng mà đối với việc Tạ Ai lật ngược tình hình thế nào, bước lên cảnh giới diễn đạo, tự chứng minh là truyền thể của Hứa Thu Tử như thế nào, thì bọn họ vẫn chỉ biết một nửa. Chỉ biết rằng Tạ Ai đã từng truy sát đến mức phải chạy trốn khắp nơi. Tuyết Quốc trực tiếp đóng cửa đất nước, có vẻ như là cũng không mấy thân thiện với Tạ Ai lúc bấy giờ. Nhưng mà nhìn từ việc bà ấy trong lúc chạy trốn vẫn còn rảnh rỗi luận đạo với Chiếu Vô Nhan, thì có lẽ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bà ấy. Mà trận chiến đầu tiên của Đông Hoàng sau khi chứng đạo chính là đích thân đến Kinh Quốc khiêu chiến Long Vũ Đại Đô Đốc Trung Cảnh. Chính là trận chiến này đã ngăn chặn cuộc chiến Tây Trinh của Kinh Quốc. Cũng khó trách Hoàng Xá Lợi luôn canh cánh trong lòng chuyện Tuyết Quốc, cứ luôn miệng nói muốn mượn binh san bằng cái gì đó. Tuyết Quốc đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Liên minh Ngũ Quốc Tây Bắc, một điểm tựa khác chính là Cảnh Quốc. Khương Vọng nâng ly băng trong suốt, chậm rãi nhấp một ngụm rượu băng diễm để dòng suy nghĩ lan tỏa. Rượu băng diễm là loại rượu nổi tiếng của Tuyết Quốc. Lúc trước khi Bạch Ngọc Kinh khai trương, Bạch Ngọc Hà đã định nhập loại rượu này về làm rượu đạo chủ đạo. Sau đó vì suy xét đến chuyện giá nhập quá cao, cộng thêm chi phí vận chuyển nên đã đổi thành vận chuyển tuyết. Đúng vậy, Khương Vọng, Khương Các Viên đã đến Tuyết Quốc. Sau khi rời khỏi Long Môn Thư Viện, hắn đã bay thẳng tới đây. Lúc này nơi hắn đang có tên là, đang ở, có tên là Vấn Tiêu Lâu, Vấn Tiên Lâu. Vấn Tiên Lâu là tiểu lâu tốt nhất ở thành Hàn Hoa, cũng là nơi Chiếu Vô Nhan gặp Tạ Ai năm xưa. Khương Vọng biết rõ một chuyện. Lúc trước, khi Chiếu Vô Nhan đến Tuyết Quốc, đã coi đây là điểm dừng chân cuối cùng của mình, hạ quyết tâm sẽ thần lâm ở Tuyết Quốc. Nàng cũng đã lựa chọn được con đường trong số rất nhiều lựa chọn, chính thức chuẩn bị đột phá. Nhưng sau khi gặp Tạ Ai, nàng đã thay đổi chủ ý, đến Thiên Bì Tuyết Đỉnh bế quan, lựa chọn dung hợp trăm nhà, tự lập môn hộ. Mà Thiên Bì Tuyết Lĩnh chính là đạo trường của Hứa Thu Tử, kiếp trước của Tạ Ai. Đương nhiên không thể nói Đông Hoàng Tạ Ai phải chịu trách nhiệm cho tình trạng hiện tại của Chiếu Vô Nhan. Con đường tu hành mà Chiếu Vô Nhan đã chọn, những gì nàng đã trải qua, những người đã gặp nàng đều là một phần trong quá trình tu hành của nàng, đều có ảnh hưởng đến nàng. Không thể nào chỉ vì một người đang nhầm đường mà đi trách cứ một người đã khai sáng cho họ. Cũng giống như là sơn chủ của Long Môn Thư Viện, cũng không đến Tuyết Quốc gây phiền phức cho Tạ Ai. Nhưng không thể nghi ngờ là Tạ Ai có ảnh hưởng rất lớn đến việc Chiếu Vô Nhan lựa chọn con đường dung hợp trăm nhà này. Mà Khương Vọng theo bản năng cảm thấy ảnh hưởng này không hề đơn giản. Có lẽ bởi vì Đông Hoàng đã ra tay ở thần tiêu thế giới, có lẽ bởi vì Thái Hư Huyễn Cảnh bị cản trở ở Tuyết Quốc, có lẽ bởi vì phí tin tức mà Đấu Chiêu đưa choán trước khi khởi hành, có lẽ cũng vì phỏng đoán vô cớ mà thôi. Nói tóm lại, hắn thực sự có chút hoài nghi. Nhưng mà loại hoài nghi này hắn không nói với Hứa Tượng Càn. Trạng thái Hứa Tượng Càn không tốt, hơn nữa lại liên quan đến Chiếu Vô Nhan, hắn rất khó có thể giữ được thái độ bình tĩnh. Khương Vọng chỉ biết viết một phong thư, nhờ Quý Ly ở Mộ Cổ Thư Viện giúp đỡ chăm sóc, cũng truyền tin cho Thanh Nhai Thư Viện để sư phụ của Hứa Tượng Càn biết tin tức cho hắn. Mọi chuyện ở Tuyết Quốc, hắn muốn tự mình hành động. Thân phận Thái Hư Các Viên đủ để đảm bảo an toàn cho hắn ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới hiện thực. Kẻ nào dám giết Thái Hư Các Viên chẳng khác nào coi thường tất cả các thế lực đã cùng nhau đề cử Thái Hư Các Viên. Ngoài ra, Thái Hư Các và Thái Hư Vô Cự chính là hai lớp bảo vệ đảm bảo cho hắn. Còn thanh kiếm của hắn, khi hắn dám đối mặt với tất cả mọi thứ trên đời. Thành Hàn Hoa là một tòa thành băng. Cổng thành, cung điện, nhà cửa, đường phố đều được điêu khắc từ băng tuyết. Đây là thành phố lớn thứ hai của Tuyết Quốc, cũng là thành phố lớn nhất mà người ngoài có thể tiếp xúc. Từ thành này đi về phía tây đều bị cấm. Trong ba tòa thành mà Tuyết Quốc mở cửa giao thương với bên ngoài, thành Hàn Hoa là một trong số đó. Hai tòa Thái Hư Giác Lâu mà Thái Hư Phái xây dựng ở Tuyết Quốc thì nằm ở một tòa thành khác có tên là Tuyết Tịch. Đúng như tên gọi, cả tòa thành đều vô cùng lạnh lẽo, vắng vẻ, không có nhiều người sinh sống. Huyết nhục của tuyết thú mà Tuyết Quốc bán ra ngoài cơ bản đều được cất giữ ở đó. Thêm vào đó còn có một tòa thành tên là Băng Dương, nơi đóng quân rất nhiều binh lính, sẵn sàng thu nhận tội phạm, không phân biệt thân phận người ngoài, bầu không khí cũng càng thêm khắc nghiệt. Ba tòa thành này chính là nơi duy nhất mà người ngoài Tuyết Quốc có thể hiểu biết về đất nước này. Vài năm trước trong cuộc chiến tranh thành đạo của Đông Hoàng, ngay cả ba tòa thành này cũng bị phong tỏa. So với thành Tuyết Tịch chất đầy sát thủ, thành Băng Dương chém giết không ngừng, thì thành Hàn Hoa với bầu không khí thoải mái, an toàn, ổn định, sự phồn vinh gần như là điều tất yếu. Nó là cửa sổ lớn nhất hướng về phía đông của Tuyết Quốc, là cửa ngõ giao lưu lớn nhất giữa người ngoài và Tuyết Quốc. Vì vậy, tòa thành này cũng là nơi rồng rắn lẫn lộn, người qua kẻ lại, đủ loại thành phần, không thiếu những kẻ hào sảng, say rượu, sát thủ, thương nhân. Những ngôi nhà băng ở thành Hàn Hoa phần lớn đều được chôn lửa ở dưới lòng đất. Đây là nhu cầu để chống chọi với giá rét. Mái nhà băng được điêu khắc đủ loại tuyết thú kỳ lạ muôn hình vạn trạng, mang một nét độc đáo riêng. Theo Khương Vọng, tác dụng lớn nhất của nó là tránh cho những ngôi nhà băng giống như hầm mộ này trông giống một nấm mộ. Vấn Tiền Lâu thì khác, nó là một tiểu lâu được điêu khắc từ băng, không thua kém những nơi phồn hoa trung vực, sử dụng trận pháp đặc biệt để đảm bảo sự ấm áp bên trong. Đương nhiên giá cả ở đây cũng rất đẹp. Rượu đã uống 3 ly, chuyện phiếm đã nghe 4-5 câu, không thu được tin tức hữu ích nào, người muốn đợi cũng không thấy đâu. Nhưng bên tai đã vang lên một tiếng: Khương chân nhân. Khương Vọng ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một người đàn ông mặc áo lụa gấm để hai hàng dế mép, ở trên mặt mang theo vẻ gian xảo khôn khéo đặc trưng của thương nhân, vừa mới ngồi xuống ở bên bàn bên cạnh. Khương Vọng nhíu mày, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng mà lại không thể nhận ra. Với tu vi hiện tại của hắn, đây là một trải nghiệm rất hiếm gặp. Người thương nhân lấy ra một chiếc nhẫn bằng mực, đeo nó vào ngón cái tay phải, sau đó đưa tay vuốt đi hai hàng dế mép, thần sắc ở trên mặt cũng thay đổi. Rõ ràng chỉ điều chỉnh một chút, nhưng mà lại giống như là biến thành một người khác vậy. Khí chất nho nhã, áo lụa gấm cũng không che giấu được vẻ thư sinh. Hắn chắp tay phong độ nhẹ nhàng nói: Tại hạ Nạp Lan Đông Chi, từng có vinh hạnh cùng Khương chân nhân kề vai chiến đấu ở mê giới, không biết chân nhân có còn nhớ ta không? Bây giờ với dáng vẻ này, Khương Vọng đương nhiên là nhớ. Chỉ là một tên thần lâm nho nhỏ, vậy mà có thể qua mắt được chân nhân, quả nhiên là thâu thiên phủ có bản lĩnh. Sao có thể quên được chứ? Khương Vọng nói. Mau mời lại đây, ta cùng uống vài chén. Nạp Lan Long Chi cũng không khách sáo, truyền chỗ ngồi đến. Ta đến Tây Bắc lấy một món đồ, khó tránh khỏi gió tuyết. Không ngờ ở nơi lạnh lẽo này đã có thể gặp được cố nhân, thật là may mắn. Hắn ta rất biết cách giữ khoảng cách, vừa nói rõ mục đích mình đến Tuyết Quốc, cho thấy chỉ là tình cờ gặp mặt, lại không hỏi han hành tung của Khương Vọng. Nhưng mà chuyện Thái Hư Các cũng không có gì không thể nói. Mục đích của vị Thái Hư Các viên mới nhậm chức đến Tuyết Quốc gần như là rõ ràng. Khương Vọng nói: Ta là đại diện cho Thái Hư Các đến đây vì việc thiết lập Thái Hư Huyễn Cảnh ở Tuyết Quốc. Hiện giờ thiên hạ đồng lòng, nhân đạo hưng thịnh, toàn bộ thế giới hiện thực chỉ còn Tây Bắc là thiếu sót, mà thiếu sót chính là ở Tuyết Quốc. Thái Hư Các trên dưới đều rất đau đầu. Nạp Đàn Đồng Trì chắp tay nói: Chưa kịp chúc mừng Khương chân nhân gia nhập Thái Hư Các. Khương Vọng xua tay: Giờ chúng ta không cần khách sáo như vậy. hắn lại tự tay rót rượu cho Nạp Lan Long Chi, vừa nói: lần trước gặp nhau ở mê giới, tình hình khẩn cấp, ta có một chuyện quên hỏi. Nạp Lan Long Chi dùng hai tay nhận lấy chén rượu. Ta nhất định biết gì nói đấy. Khương Vọng nói: ta có một người bạn cũ, tên là Tô Kỳ Vân, quen biết ở Xâm Hải Nguyên Giới năm xưa, đã nhiều năm không có tin tức, không biết hiện tại nàng thế nào. Nạp Lan Long Chi sững người một chút, thở dài nói: không ngờ Tô sư muội còn có duyên phận như vậy với Khương chân nhân. Ba người từng đồng hành ở Xâm Hải Nguyên Giới năm đó. Vũ Khứ Tật hiện giờ đã là môn chủ của Kim Trâm Môn. Khương chân nhân là thái hư các viên nổi tiếng khắp thiên hạ. Chỉ còn Tô Kỳ Vân là xuất thân từ Thâu Thiên Phủ, lại ẩn mình im hơi lặng tiếng, đúng là phong cách của môn phái này. Khương Vọng nhớ lại chuyện cũ, không khỏi cảm thán: nàng ấy còn có một người bạn tên là Tiểu Ngư, gặp chuyện ở Xâm Hải Nguyên Giới, may mắn được Ngọc Hành Tinh Quân giúp đỡ, giữ lại một chút chân linh, còn truyền cho nàng ấy pháp môn tái tạo thân thể từ chân linh. Lúc chia tay, nàng ấy nói với ta rằng cả đời này sẽ vì chuyện này mà nỗ lực. Đôi khi ta nhớ lại, không biết cố nhân đang ở đâu, có đạt được mong muốn hay không. Nạp Lan Long Chi im lặng một lúc, nói: Tô sư muội đã gặp bất hạnh rồi, chính là vì đi thu thập tài liệu tái tạo thân thể. Khi khám phá một di tích, lúc chúng ta tìm đến, nàng đã cùng với di tích sụp đổ, tan biến trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Khương Vọng nhất thời sững sờ. Đã nhiều năm không liên lạc, cũng không thể nói là có tình cảm sâu đậm với Tô Kỳ Vân. Nhưng mà dù sao cũng từng quen biết, cũng từng kề vai chiến đấu. Cố nhân qua đời, khó tránh khỏi cảm khái. Thế sự vô thường. Hắn một lần nữa nhận ra, cuộc đời là một chuyến đi cô độc, người tu hành luôn phải độc hành. Xin lỗi, Khương Vọng nói, khiến người lại nhớ đến chuyện đau buồn. Không sao, Nạp Lan Long Chi nói, trên đời này vẫn còn có người nhớ đến nàng ấy, hơn nữa người đó lại là Khương Vọng. Ta thay nàng ấy cảm thấy vui mừng. Tuy rằng sinh tử vô thường, nhưng mà dù sao cũng đã từng tồn tại ở trên đời. Nhận thức về sinh tử của Thâu Thiên Phủ có lẽ là rất bình thản. Môn phái cổ xưa, thần bí này, tuy rằng vẫn luôn tồn tại, nhưng lại rất ít khi để lại dấu vết trong lịch sử. Kiếm Các 3 vạn năm, Huyết Hà Tông 5 vạn 4 ngàn năm, còn Thâu Thiên Phủ được thành lập từ khi nào thì không ai nói rõ được. Môn phái này giống Nạp Lan Long Chi trước mặt, cũng sẽ du ngoạn thiên hạ, cũng sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng lại không có gây ra sóng gió. Khương Vọng nâng chén rượu lên, đổ xuống đất một dòng, tưởng nhớ người đã khuất. Lúc đó ta cảm nhận được sự kiên quyết của nàng ấy, ta vẫn tin rằng nàng ấy sẽ thành công. Nạp Lan Long Chi nói, Khương chân nhân, trên đời này còn rất nhiều người đã nỗ lực, nhưng không phải ai cũng có thể thành công. Có đôi khi chúng ta dốc hết tất cả cũng chỉ là có được khả năng mà thôi. Khương Vọng đã tiếp xúc với Tô Kỳ Vân, bây giờ cũng đã coi như là tiếp xúc với Nạp Lan Long Chi. Cả hai đều là đệ tử của Thâu Thiên Phủ, nhưng đối với Thâu Thiên Phủ, hắn vẫn không có bất kỳ nhận thức nào. Tôn chỉ của môn phái này là gì? Theo đuổi điều gì? Đóng quân ở đâu? Công pháp tu luyện chủ yếu là gì? Có bao nhiêu môn đồ? Tất cả đều là bí ẩn. Người ta chỉ biết về phương diện thân pháp và ẩn nấp, Thâu Thiên Phủ là vô địch thiên hạ. Khương Vọng nhìn hắn. Vậy Nạp Lan huynh dốc hết tất cả là muốn theo đuổi khả năng gì? Rừng sâu há lại than thở không thấy hưu, trên đời này khó tìm chi âm. Nạp Lan Long Chi thở dài. Ta rất muốn kể cho Khương chân nhân nghe câu chuyện của ta. Tuy rằng nó tầm thường nhàm chán, nhưng cũng thực sự cô độc. Đáng tiếc ta không thể. Khương Vọng nói, Khương mỗ tuy không phải là quân tử, nhưng cũng không ép người quá đáng. Những gì không tiện nói, Đà Lan huynh không cần phải nói. Không phải là không tiện nói, mà là không thể. Nạp Lan Long Chi nghiêm túc nói, nhưng với tốc độ tu hành của Khương chân nhân, có lẽ sẽ có một ngày ngươi biết được đấy. Khương Vọng như có điều suy nghĩ hỏi, xem như Thâu Thiên Phủ có rất nhiều bí mật, chỉ là một chút thiên cơ đánh cắp được. Nạp Lan Long Chi đang nói thì 5 ngón tay cầm ly băng quán đột nhiên đóng băng, lúc này cũng là phủ đầy sương giá. Hắn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Khương chân nhân, xem ra chúng ta không thể tiếp tục trò chuyện nữa. Chỉ nói một câu như vậy, cả người hắn đã biến thành băng, rầm một tiếng, vỡ vụn trên mặt đất. Mảnh vỡ băng vụn phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong tiểu lâu băng. Nhưng những người xung quanh lại không thấy gì cả. Kẻ nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện phiếm. Kẻ uống rượu thì vẫn tiếp tục uống rượu. Người tiếp tục uống rượu cũng bao gồm Khương Vọng. Hình như người không hề ngạc nhiên. Người phụ nữ nói chuyện ngồi xuống đối diện Khương Vọng. Nàng ngồi rất ngay ngắn, dáng người mảnh mai, nhưng lại giống như là trở thành trung tâm của mọi thứ. Nàng có một khuôn mặt quá trắng trẻo và tinh xảo, giữa lông mày là vẻ u sầu không thể tan biến, toát lên vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ. Nàng dường như có thể rời đi bất cứ một lúc nào, biến mất bất cứ lúc nào, cũng bởi vì vậy mà càng thêm động lòng người. Đây chính là đệ nhất mỹ nhân Tuyết Quốc, Tạ Ai, người đã từng tham gia Hoàng Hà Hội năm đạo lịch 3919. Có lẽ nên gọi nàng là Đông Hoàng. Những thiên tài cùng tham gia Hoàng Hà Hội năm đó, hôm nay gặp lại. Đông Hoàng không còn là Tạ Ai năm xưa, không thể lọt vào top 4. Vinh dự trên người Khương Vọng cũng không chỉ giới hạn ở danh hiệu Hoàng Hà Khôi Thủ năm đó. Đối mặt với vị chân quân trước mặt, Khương Vọng biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Những chuyện khiến ta ngạc nhiên quá nhiều, khiến ta không biết nên ngạc nhiên điều gì trước. Hắn mở một ly băng mới, rót cho Tạ Ai một ly rượu, giọng nói ôn hòa. Ta ngạc nhiên vì ngươi đột nhiên ra tay, hay nên ngạc nhiên vì Nạp Lan Long Chi vậy mà có thể trốn thoát khỏi tay ngươi? Tạ Ai kinh ngạc nói. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra hắn đã trốn thoát. Quả nhiên là Hoàng Hà Khôi Thủ của chúng ta mới thành chân được mấy năm đã không thể xem thường rồi. Khương Vọng nói. Ngươi thành chân trên đời há có kẻ nào tầm thường. Huống chi là người diễn đạo, trước mặt Đông Hoàng ta thực sự không có gì đáng để tự hào. Nạp Lan Long Chi ở cảnh giới thần lâm không thể nào sống sót dưới tay Đông Hoàng, cho nên Nạp Lan Long Chi rất có thể cũng có thực lực diễn đạo. Khương Vọng không ngạc nhiên khi Nạp Lan Long Chi có thể qua mặt mình. Thâu Thiên Phủ vốn là giỏi ẩn nấp như vậy, lại thần bí như vậy, có một số thủ đoạn đặc biệt là chuyện rất bình thường. Nhưng Nạp Lan Long Chi năm đó còn tham gia Long Cung Yến, tuy rằng suốt cả quá trình đều rất khiêm tốn, không có bất kỳ một biểu hiện nào nổi bật, giống như là sự cẩn trọng tuân thủ quy củ quán ở trên chiến trường mê giới. Vậy mà hắn đã có thể qua mặt cả Trường Hà Long Quân. Cho dù Long Quân chỉ là một hư ảnh ở đó, nhưng mà đó cũng là hư ảnh của tồn tại siêu thoát. Quả nhiên là Thâu Thiên Phủ, môn phái thần bí nhất thế giới hiện thực, giống như là bóng tối trong đêm dài, lúc ẩn lúc hiện, khắp nơi đều toát ra vẻ khó hiểu. Trên thực tế, Nạp Lan Long Chi rốt cục là bao nhiêu tuổi, rốt cục đã trông thế nào, cho tới bây giờ Khương Vọng cũng không rõ. Hôm nay mới coi như lần đầu tiên ngồi xuống trò chuyện, mà đã ấn tượng hoàn toàn bị lật đổ. So với hai lần gặp mặt trước đó, hắn hoàn toàn không thể xác định những gì mình nhìn thấy, nghe thấy là thực hay là giả. Đông Hoàng không động đến ly rượu, chỉ nhìn Khương Vọng nói. Hắn trộm đồ của ta, lại vừa hay ngồi ở đây uống rượu với ngươi. Ngươi có nên cho ta một thời lời giải thích không? Thì ra Nạp Lan Long Chi muốn nói đến. Nó muốn đến Tây Bắc lấy một món đồ, là lấy theo cách này. Chẳng phải Thâu Thiên Phủ không làm chuyện trộm cắp sao? Khương Vọng không nói gì, cũng không có biểu hiện gì, chỉ đưa tay ra lấy Thái Hư Câu Ngọc của mình. Hắn không cần giải thích, bởi vì hắn là Thái Hư Các Viên. Các vương cùng đề cử, cả thế giới cũng ủng hộ, đi lại tự do khắp nơi, không gì cản trở, nhìn khắp thiên hạ, chỉ có 9 người mà thôi. Hắn không cần một lời giải thích cũng được, hắn còn phải giải thích gì sao? Nhưng hắn lục tung cả người, rồi sững sờ tại chỗ. Ngọc của ta đâu? Trên bàn rượu im lặng. Dịch rượu như ngọn lửa đang cháy trong ly băng, khiến cho biểu cảm của mọi người trở nên mơ hồ. Việc mất Thái Hư Câu Ngọc không phải là chuyện lớn, bởi vì thân phận Thái Hư Các Viên đều đã được ghi danh rõ ở chỗ Thái Hư Đạo Trù. Nhưng bây giờ nên mở miệng thế nào đây? Tạ Ai nhìn Khương Vọng, Khương Vọng nhìn Tạ Ai. Thời gian dường như là ngưng đọng. Ta cần phải giải thích với ngài một chút. Khương Vọng bình tĩnh nói. Ta và Nạp Lan Long Chi, hôm nay là lần thứ 3 gặp mặt. Lần đầu tiên ở chiến trường mê giới, lần thứ 2 ở Long Cung, hai lần trước thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau. Ta căn bản không biết hắn có ở đến Tuyết Quốc làm gì, cũng không biết hắn muốn trộm đồ của ngài. Khương Mỗ bình sinh ghét nhất cái loại người trộm cắp vật. Lần sau, nếu gặp để ta bắt được. Vì khách quan này, tiểu nhị quán Vấn Tiền Lâu tiến lại gần, tay bưng một chiếc hộp nhỏ. Có vị khách bảo ta giờ này mang vật này đến cho ngài. Khương Vọng và Tạ Ai đều không nói gì. cả hai đều nhận ra thứ đựng trong chiếc hộp này là gì. Trong tầm mắt Tiểu Nhị, căn bản không hề có sự tồn tại của Tà Ai. Hắn chỉ thấy vị công tử áo xanh dáng người thẳng tắp, đầu đội quan ngọc, thắt lưng đeo bạch ngọc, một mình đoan chính ngồi đó. Trước mặt lại bày biện hai chén rượu. Vị công tử này nhìn chằm chằm về phía trước một cách thận trọng, nhưng phía trước lại trống không. Người này lớn lên cũng tuấn tú, ăn mặc cũng không tầm thường, sao trông như là người có bệnh nhỉ? Tiểu Nhị vừa lẩm bẩm vừa đặt chiếc hộp xuống, ba bước gộp hai bước, vội vàng rời đi. Khương Vọng tiện tay mở hộp, lấy ra Thái Hư Câu Ngọc đã mất tích của mình, đồng thời nhìn thấy tờ giấy đặt ở dưới đáy hộp, trên đó nét chữ nguệch ngoạc như trẻ con viết vậy. Chỉ là đùa một chút, đừng để ý. Xem ra việc gặp gỡ Nạp Lan Long Chi không phải là tình cờ. Trước khi hắn ngồi xuống, Thái Hư Câu Ngọc của mình đã bị mất rồi. Lần du hành đến Tuyết Quốc này xem ra càng ngày càng phức tạp. Tờ giấy này, người nào hắn viết cho ta hay là viết cho ngươi? Khương Vọng hỏi. Tạ Ai thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Ta không biết đùa. Vậy là viết cho ta. Khương Vọng tiện tay đốt tờ giấy, cẩn thận kiểm tra Thái Hư Câu Ngọc một lượt, xác định không có vấn đề gì mới đưa cho Tạ Ai. Làm quen một chút đi. Thái Hư Các Viên, Khương Vọng, gặp qua Đông Hoàng. Lời giải thích trước đó quán chưa chắc có thể thuyết phục được Tạ Ai, nhưng hắn quả thực không cần giải thích quá nhiều. Thực lực Thái Hư Các hiện tại không thể so với Thái Hư Phái lúc trước, nhưng ưu thế là Thái Hư Các hiện tại được chư phương thiên hạ ủng hộ, chiếm giữ đại thế nhân tộc, đây mới là nền tảng giải quyết vấn đề. Một hồi im lặng sau, Tạ Ai nói, Thái Hư Giác Lâu ở thành Tuyết Tịch, ngươi đến nhầm chỗ rồi. Khương Vọng cất câu ngọc đi. Đã có thể gặp được Đông Hoàng, vậy thì không tính là đến nhầm chỗ. Vẫn là sai. Tạ Ai nói, đại thế thiên hạ, ta lười quan tâm. Tuyết quốc gia quyết sách, ta xưa nay chỉ chấp hành, không hỏi tới. Người nếu muốn thay mặt Thái Hư Các nói gì đó, nên đi tìm Phó Trần Quân. Khương Vọng nói, ta tin tưởng ngài còn ngồi ở đây, hẳn là không chỉ bởi vì Nạp Lan Long Chi đã chạy trốn. Giữa ta và ngài, ngoại trừ chuyện Thái Hư Giác Lâu, nhất định có chuyện khác để nói. Trên mặt của Tạ Ai hiện lên, không hiện lên vui giận, nói, ví dụ. Khương Vọng duỗi thẳng tay phải, trong lòng bàn tay hiện lên một đám mây xanh thiện phúc. Ở trên đám mây xanh nâng đỡ một quần thể cung điện nho nhỏ, tuy hiện tại chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, nhưng mà ở bên trong tinh xảo rõ ràng có thể thấy được Vân Đình Tiên Cung. Tạ Ai vẫn không một chút gợn sóng, chỉ nói, người có thể khôi phục nó đến mức độ này không phải là dễ. Xem ra tiểu lâu ngươi mở Tinh Nguyệt Nguyên rất có kiếm tiền. Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu lúc nào cũng đông nghịt khách. Kiếm tiền thì tự nhiên là kiếm tiền, nhưng mà muốn cung cấp cho việc tu sửa Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Những thay đổi của Vân Đỉnh Tiên Cung trong những năm qua đều là Khương chân nhân buôn ba khắp chư thiên vạn giới. Từng viên gạch đóng, từng viên gạch ngói kiếm về, vất vả ở trong đó, không thể nói hết cho người ngoài. Còn kém xa mới khôi phục. Khương Vọng thở dài nói, năm tháng vô tận trôi qua, tiên cung hóa thành mây khói. Này Vân Đỉnh Tiên Cung không có hàng xóm, người kế thừa tiên thuật cũng không có bạn cũ, có thể nói là vô cùng tịch mịch. Thấy Tạ Ai không tiếp lời, hắn liền tự mình nói tiếp. Ngài hai lần đăng lâm tuyệt đỉnh là truyền thế của Xương Tiên Quân. Năm đó Xương Tiên Quân đã khôi phục hoàn toàn Lăng Đông Tiên Cung, dựa vào đó mà hoành hành tứ phương, không biết có kinh nghiệm gì có thể truyền thụ cho hậu bối hay không. Tạ Ai thản nhiên nói, xem ra tuy người có được truyền thừa tiên cung, nhưng căn bản không hiểu rõ về tiên cung. Người cũng không hiểu ta. Nói như thế nào? Người cho rằng chín đại tiên cung là quan hệ gì? Vừa dứt lời, Khương Vọng lập tức hiểu ra. Cái gọi là chín đại tiên cung không phải là nhắn tưởng tượng. Đoàn kết nhất trí, cùng nhau tạo nên thời đại huy hoàng. Mặt rất có thể là ngược lại, chém rất đẫn nhau mới đúng. Giống như các quốc gia bá chủ hiện nay đều muốn tranh giành một vị lục hạp thiên tử duy nhất. Đông Hoàng đại nhân, Khương Vọng nghiêm mặt nói, cho dù chín đại tiên cung từng là địch nhân của nhau, từng sống chết với nhau, thì hiện tại cũng đều là bụi bặm lịch sử, là những hồn ma cô độc còn sót lại từ cùng một thời đại cổ xưa. Không nói đến chuyện đông khí liên chi, ít nhất thì cũng là thỏ chết cáo buồn, giúp Tiên Cung tìm một con đường, không phải là giúp ta, cũng là giúp chính ngài. Nếu ngài muốn xây dựng lại Lăng Đông Tiên Cung, ta cũng rất vui góp sức. Lời khuyên rất hay, nhưng mà ta đã nói, ngươi không hiểu ta. Tạ Ai bình tĩnh nói, tuy ta chuyển thế thành công, nhưng mà bảo tồn được phần lớn ký ức, thành công thức tỉnh đã là vạn hạnh. Rất nhiều kiến thức đều lưu lại ở Nguyên Hải, bị phân giải hết, không cách nào tìm lại được. Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là chuyện Tiên Cung trùng kiến, ta cũng không nhớ gì, càng không nói đến việc nắm giữ. Ồ, như vậy... Khương Vọng mân mê Tiên Cung trong tay. Hắn muốn xác nhận xem Tạ Ai có phải là Hứa Thu Từ truyền thế hay không. Bí mật Tiên Cung này chính là cách tốt nhất, bởi vì đây là bí mật thất lạc theo thời gian, chỉ có người kế thừa Tiên Cung mới cùng chia sẻ. Hơn nữa, hắn đã có một tòa Tiên Cung có thể nghiệm chứng thật giả. Nhưng Tạ Ai nói một câu truyền thế đã đánh mất rất nhiều kiến thức, cũng có thể giải thích được. Dù sao thì không ai biết truyền thế là một quá trình như thế nào, cũng không thể hỏi Tạ Ai về bí mật truyền thế. Vị trước mặt này là người đầu tiên truyền thế thành công từ xưa đến nay, mang theo sắc thái truyền kỳ trở về từ Nguyên Hải, trời sinh có quyền giải thích cho hai chữ truyền thế. Nhưng cho dù giải thích thế nào, cho dù hợp lý ra sao, không đưa ra được bí mật Tiên Cung, Khương Vọng không thể nào thừa nhận thân phận Xương Tiên Quân này. Đang lúc Khương Vọng trầm tư, Tạ Ai lại nói, bất quá ta có thể giúp ngươi xem thử, Tiên Cung của ngươi còn có những chỗ nào chưa hoàn thiện. Ngươi nói đúng, thời nay người kế thừa Tiên Cung đều là những hồn ma cô độc, nên cùng nhau đốt lên vài đống lửa. Nhưng mà kiến thức về Tiên Cung thất lạc quá nhiều, ta chỉ còn lại một số ấn tượng sót lại, chỉ có thể làm được đến vậy. Lại đây nghe giảng, có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào. Khương Vọng đánh thức Bạch Vân Đồng Tử đang ở trong ngũ phù hải. Bạch Vân Đồng Tử là sự tồn tại tương tự như tiên linh, cũng lưu giữ rất nhiều mảnh vỡ ký ức thất lạc từ thời đại Tiên Cung. Khương Vọng không định để lộ nó trước mặt người khác, vì vậy tự biến thành trạm trung chuyển kiến thức. Trong lúc Tạ Ai giảng giải, thỉnh thoảng truyền đạt những vấn đề của Bạch Vân Đồng Tử, giả vờ như đang tự suy nghĩ. Tạ Ai nói sơ được 8-9 vấn đề tồn tại của Vân Đỉnh Tiên Cung, thể hiện sự hiểu biết phi phàm của mình về Tiên Cung, sau đó chủ động dừng lại. Chỉ có bấy nhiêu thôi, những cái khác ta cũng không nhìn ra. Đối với ta hiện tại, Tiên Cung đã là một lĩnh vực tương đối xa lạ. Bạch Vân Đồng Tử cũng xác nhận trong ngũ phù hải. Tiên chủ lão gia, những gì nữ nhân này nói đều đúng. Có một số chỗ ta hiểu sai. Vừa nghe nàng nói, liền nhớ ra, nữ nhân này là ai? Bảo nàng ta nói thêm hai câu nữa đi. Bên cạnh nàng ta có tiên linh nào không? Gọi ra chơi cùng đi. Sự hiểu biết của Tạ Ai về Tiên Cung là thật. Điều này có lẽ có thể chứng minh nàng chính là truyền thế của Hứa Thu Tử. Một thiên kiêu cảnh giới nội phủ bị Triệu Nhữ Thành một kiếm chém nát ở Hoàng Hà Hội. Quay đầu liền thức tỉnh ký ức, trong thời gian cực ngắn đột nhiên tiến bộ vượt bậc, và thông qua một trận thành đạo bế quan toàn tỏa quốc, một lần nữa bước lên con đường tu hành. Ngoại trừ việc cường giả tuyệt thế truyền thế, quả thực là rất khó có lời giải thích nào khác. Nhưng Khương Vọng vẫn muốn biết, ngoài bí mật Tiên Cung, Tuyết Quốc dựa vào đâu để xác nhận thân phận truyền thế của Tạ Ai. Hắn cũng rất muốn biết chi tiết về trận chiến thành đạo ở Tạ Ai mấy năm trước. Ở Tuyết Quốc không thể nào có người bế quan tỏa quốc truy sát đệ tử thân truyền của Phó Hoan, trừ khi được chính Phó Hoan cho phép. Vậy là điều gì đã khiến cho Phó Hoan thay đổi thái độ? Những điều này chắc chắn không thể hỏi Tạ Ai. Lời chỉ điểm của ngài thật khiến cho ta không được lợi không ít. Khương Vọng liên biên cảm tạ. Chỉ bằng một phen chỉ giáo này, chuyến đi Tây Bắc của ta đã không uổng công. Tạ Ai thản nhiên nói, hy vọng điều khiến ngươi cảm thấy chuyến đi này không uổng công là phong cảnh Tuyết Quốc, là mỹ thực Tuyết Quốc, là con người Tuyết Quốc, chứ không phải là Tiên Cung đã đi vào dĩ vãng theo thời gian. Phong cảnh Tuyết Quốc quả thực mê người. Khương Vọng dừng một chút, định thêm vào vài câu tả miêu tả hoa mỹ. Thôi bỏ đi. Tạ Ai giơ tay ngăn lại. Người tuổi còn rất trẻ, đã tu hành đến cảnh giới này, chắc chắn không phải là người chịu đựng, lại được thường ngoạn cảnh đẹp. Chắc chắn không phải là người chịu dừng lại thường ngoạn cảnh đẹp. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nếu chỉ vì Tiên Cung, ngươi không cần phải đợi đến hôm nay. Tìm ta và Hứa Vọng, nước Tần, cũng không khác biệt gì. Chúng ta đều không quen biết nhau. Thậm chí, ở trong tay hắn, có nhân duyên Tiên Cung hoàn chỉnh. Hắn hiểu biết về Tiên Cung còn hơn cả ta. Nói thẳng ra không quen biết như vậy, thực là có chút tổn thương. Khương Các Viên này đã khác xưa, nghe như là không nghe thấy, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Từng được chân quân chỉ điểm, từng tu hành ở Thiên Bi Tuyết Lĩnh, chiếu vô nhàn của Long Môn Thư Viện, đầu năm nay bị vướng vào đạo kiến đạo, đến nay vẫn chưa ra được, việc này chân quân có biết không? Biết. Tạ Ai không hề trốn tránh, bình tĩnh nói. Nhiệm vụ trong Thái Hư Quyền Trục ta đã nhìn thấy. Đây là một đáp án nằm ngoài dự đoán của Khương Vọng. Thái Hư Quyền Trục. Cho nên ta mới nói ngươi tìm nhầm người rồi. Tạ Ai lạnh nhạt nói. Toàn bộ Tuyết Quốc hiện tại người sử dụng Thái Huyễn Cảnh không quá 300 người. Ta là một trong số đó. Khương Vọng hỏi. Ý của ngài là người cự tuyệt Thái Huyễn Cảnh là phó chân quân. Tạ Ai nói. Người có một đôi mắt, người có một đôi tay, người có thể tự mình đi xem, đi nghe, nhưng có đôi khi chúng cũng sẽ lừa dối người. Nàng bình tĩnh nhìn Khương Vọng. Giống như việc người vì chuyện của Chiếu Vô Nhan mà đến hỏi ta. Người có từng nghĩ qua tại sao Chiêu Phủ không đến? Là vì thực lực quán không bằng ngươi, hay là danh vọng không bằng ngươi, hay là tình cảm dành cho Chiếu Vô Nhan không bằng ngươi? Một loạt câu hỏi này Khương Vọng không cách nào trả lời. Tạ Ai tiếp tục nói. Những gì ngươi biết, hắn đều biết. Những gì ngươi không biết, hắn cũng biết. Ngươi cảm thấy mình đặc biệt thông minh sao? Giây phút này trong vẻ mong manh, dễ vỡ của Tạ Ai, Khương Vọng nhìn thấy một loại lạnh lẽo chết chóc. Nhưng hắn chỉ bình tĩnh nhìn lại. Hắn không cảm thấy mình đặc biệt thông minh. Hắn chỉ cần tìm kiếm chân tướng. Lời khuyên chân thành. Tạ Ai nói. Khương Vọng nói. Xin cứ nói. Tiền cùng không phải tương lai. Tạ Ai nói. Người đã đứng trên đỉnh cao thời đại, lại quay đầu tìm kiếm dấu tích trong lịch sử, điều này thật khó có thể nói là sáng suốt. Sau đó Tạ Ai biến mất, giống như lớp băng vụn dưới chân không biết từ lúc nào đã hòa vào mặt đất. Khương Vọng buông lỏng Thái Hư Câu Ngọc ở trong tay, cũng thu hồi Thái Hư Các sắp ra tay, sắp thoát ra. Hắn biết đây là lời thông báo, cũng là giới hạn. Đối với thân phận Thái Hư Các Viên, sự tôn trọng của Tạ Ai chỉ đến đây là kết thúc. Tạ Ai không nhắc đến Chúa Vô Nhan nữa, có lẽ là không muốn, hoặc là không cần thiết. Hắn phải thừa nhận lời Tạ Ai nói rất có lý. Nếu Tạ Ai có vấn đề gì với việc chỉ điểm Chiếu Vô Nhan, Diêu Phủ đã sớm tìm đến cửa. Nhưng mà điều này hoàn toàn không thể lay chuyển suy nghĩ của hắn. Diêu Phủ là Diêu Phủ, hắn là hắn. Diêu Phủ có lý do để không nghi ngờ, hắn cũng có suy nghĩ nghi ngờ riêng của mình. Những điều hiện có vẫn chưa thể khiến hắn hoàn toàn tin tưởng. Còn về lời khuyên chân thành cuối cùng của Tạ Ai, con đường hắn hôm nay sẽ không bị bất kỳ ai ảnh hưởng. Dòng sông sao mênh mông, vô tận bao la. Khương Vọng với hơi thở ngưng trọng, từng bước tiến về phía trước, bước vào vũ trụ vô ngần. Nơi này đương nhiên là Thái Hư Huyễn Cảnh. Hắn dựa vào quyền hạn của Thái Hư Các Viên, đi đến nơi mà Thái Hư Hành Giả không thể tới. Thái Hư Các Viên Khương Vọng, xin được gặp Thái Hư Đạo Chủ. Trong Thái Hư mênh mông, vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Xin hãy nói rõ mục đích. Khương Vọng giơ tay lấy ra Thái Hư Câu Ngọc. Vật này có thể xuyên qua huyễn cảnh và hiện thực, là bảo vật thông hành hai chiều. Thái Hư Câu Ngọc của ta vừa rồi bị người ta lấy trộm, vẫn chưa biết rõ bên trong bị người ta giở trò gì hay không, nên đến xin báo cáo. Xin Đạo Chủ kiểm tra, đừng để ngoại địch nhân cơ hội lẻn vào Thái Hư huyễn cảnh của chúng ta. Thái Hư Các Viên thân phận tôn quý, địa vị cao, nhưng trong mắt của Khương Vọng, quyền hạn gì cũng không bằng cơ hội nói chuyện với Thái Hư Đạo Chủ. Đây chính là sự tồn tại sánh ngang siêu thoát. Một câu chân truyền còn hơn cả vạn lời trên đời. Về nguyên tắc, Thái Hư Đạo Chủ tuyệt đối trung lập, tuyệt đối công bằng, cũng tuyệt đối vô tình. Không thể nào thiên vị ai. Đối với Thái Hư Các Viên cũng không tồn tại tình cảm. Nhưng mà nói thế nào nhỉ? Chỉ cần là mặt trời còn tỏa sáng, người sẽ cảm nhận được hơi ấm. Chỉ cần biết cách lợi dụng. Sự an toàn của Thái Hư Huyễn Cảnh, Thái Hư Đạo Chủ sao có thể mặc kệ? Quả nhiên vừa dứt lời, liền có một đạo thanh quang rơi xuống bao phủ lấy Thái Hư Công Ngọc. Không phát hiện bất kỳ thủ đoạn nào còn sót lại. Nó an toàn. Giọng nói Thái Hư Đạo Chủ vang lên. Thái Hư Công Ngọc quan trọng như vậy, ta để dễ dàng đánh mất, khiến Thái Hư Huyễn Cảnh gặp phải nguy hiểm không đáng có. Thực được kém cỏi như vậy, ta thực sự hổ thẹn. Khương Các Viên tự trách bản thân một cách nghiêm khắc, sau đó nói. Nhưng tu hành không phải là chuyện ngày một ngày hai, thực lực của ta cũng không thể tăng lên ngay lập tức. Xin hỏi Thái Hư đạo chủ, có cách nào để ta bảo quản vật này tốt hơn không? Ý của ta là có bí pháp phù hợp cũng được. Trong hư không vang lên câu trả lời lạnh nhạt. Cho dù Thái Hư Câu Ngọc bị mất, cũng không ảnh hưởng đến Thái Hư Huyễn Cảnh, chỉ ảnh hưởng đến việc ngươi sử dụng quyền hạn của chính mình. Vậy mà lại có ảnh hưởng lớn như vậy? Khương Vọng kinh ngạc nói. Điều này sẽ khiến ta có thể làm việc tốt hơn cho Thái Hư Các, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của Huyễn Cảnh. Kính xin đạo chủ, việc này không thể không lo. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn khả năng Thái Hư Câu Ngọc bị đánh cắp. Thái Hư đạo chủ đáp. Đó là trách nhiệm của ngươi. Khương Vọng không hề nản lòng, lại nói. Nạp Lan Long Chi lai lịch bất minh, thiện ác khó phân, có lẽ không chỉ trộm mỗi Thái Hư Câu Ngọc của ta. Đạo chủ có thể kiểm tra một chút được không? Xem hắn hiện tại đang ở đâu, trên người có những thứ gì. Nếu là đồ của chúng ta nhất định phải đòi lại. Thái Hư đạo chủ đáp. Ta không có quyền can thiệp vào hiện thế. Ta rất tiếc. Khương Các Viên nói. Giọng nói của Thái Hư đạo chủ trực tiếp biến mất. Từ từ uống cạn ấm trà, ăn sạch sẽ những món ngon Tuyết Quốc đã gọi, trả tiền, rời khỏi quán trà, Khương Vọng một mình đi đến con phố dài được chạm khắc từ băng. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, cần quá nhiều tình báo. Đáng tiếc, Thái Hư đạo chủ quá cứng nhắc, vậy mà không thể giúp hắn xem thử Nạp Đan Long Chi rốt cuộc đã trộm những gì. Từ món đồ bị đánh cắp đó, nhất định có thể biết được rất nhiều thông tin về Tà Ai. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở Tuyết Quốc, hắn không quen biết ai. Đây lại là một quốc gia cực kỳ khép kín. Nếu nói bắt đầu từ bây giờ mà bố trí mạng lưới tình báo, e rằng đến lúc nhiệm kỳ Thái Hư Các Viên kết thúc, hắn cũng không thể nào có được thông tin mình muốn. Tuyết rơi trên đường băng, áo xanh độc hành. Khương Vọng chắp tay sau lưng, trong nắm đấm hư ảo, có một viên hồ phách bán trong suốt, ở bên trong ánh sáng và bóng hình không ngừng biến hóa, âm thanh như là sóng biển cuồn cuộn. Nó không chỉ là một tòa linh vực, mà là một thế giới. Ẩn tu 3 năm, tam giới đều thực. Tốc độ này không nói là xưa nay chưa từng có, cũng nhất định là hiếm thấy trong lịch sử. Khương Vọng hiện tại, một khi thi triển thân thành tam giới, ngay cả bản thân hắn cũng khó có thể miêu tả sự cường đại của mình. Cho dù là một đại quốc như Tuyết Quốc, người có thể mang đến nguy hiểm choán, đó cũng chỉ là có Phó Hoan và Tạ Ai, Mệnh Bông Tuyết Vực, chỉ có hai người mà thôi. Bên trong Vân Đỉnh Tiên Cung, Bạch Vân Đồng Tử leo lên nóc Vân Tiêu Các, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Đỉnh Ngũ Phù Hải lúc này sao mà dày đặc. Nó há to miệng, thưởng thức cảnh đẹp này. Nó biết đó là tiên niệm của tiên chủ. Lúc này toàn bộ thành hàn hoa, vô số âm thanh quần quật ập tới, vô số thông tin phân tách trong dòng sông sao tiên niệm khổng lồ. Tiên niệm phân tích thông tin với tốc độ cực nhanh, giống như là những vì sao lấp lánh. Trên cao dòng sông vô tận, có một hư ảnh tiên nhân đứng sừng sững, khoác trên mình thần y lấp lánh, uy nghiêm vô cùng. Vô số vì sao cùng nhau lấp lánh, tuyệt đối là cảnh tượng nhân gian chưa từng thấy. Bạch Vân Đồng Tử sau khi nhìn thấy một lần, bèn nhớ mãi không quên. Gió tuyết thật đẹp, chân nhân du ngoạn nhân gian. Nhìn xuống thành trì, băng tuyết bay lượn, quả thực là một bức tranh tuyết tuyệt đẹp. Khương Vọng cô độc đi trong đó, tô điểm thêm một tầng cho tuyết sắc. Người ta thấy bút lông xanh lướt qua con phố dài, người trong tranh càng là tiên nhân hạ phàm. Điều Khương Vọng đang làm lúc này rất đơn giản, cũng là rất ngốc nghếch. Hắn đang thu thập thông tin mà hàng trăm hàng ngàn người ở Thanh Hàn Hoa đưa ra vào lúc này, từ đó trích xuất thông tin mà hắn cần. Đây tuyệt đối là công trình khổng lồ, ở trong đó phần lớn là những tin tức dư thừa vô dụng, chẳng hạn như đã ăn cơm chưa, hôm nay thời tiết thật tốt. Cho dù nguyên thần của chân nhân cũng căn bản không cách nào tự mình xử lý, cho nên hắn mới sử dụng tiên thuật tiên niệm tinh hà. Khi hắn du ngoạn chư thiên vạn giới, lắng nghe tiếng tự thuật nhỏ bé của vũ trụ bao la, môn tiên thuật này đã giúp hắn nắm bắt được rất nhiều manh mối có giá trị. Nhưng mãi cho đến khi những thông tin phức tạp vô cùng ập tới, khiến cho tiên niệm thi nhau lấp lánh, hắn mới chợt nhớ ra, hắn đã bỏ qua một vấn đề. Ví dụ như long xà hỗn tạp, hình hình sắc sắc, hắn có thực sự hiểu rõ ý nghĩa của nó không? Ví dụ như hắn có thực sự có thể đối mặt với sự xấu xa của con người đang diễn ra từng giây từng phút hay không? Ví dụ như Tuyết Quốc, con Nam Lâu chuyên môn, so với tinh vực hoang vu nơi sâu thẳm vũ trụ, cuộc sống của con người phức tạp hơn rất nhiều. Bạch Vân đồng tử chỉ nhìn thấy tiên niệm tinh hà chớp nháy liên tục, càng chớp càng nhanh, vui vẻ vỗ tay khen hay. Mà tiên chủ lão gia của nó lại đang trên con phố băng giá lạnh lẽo, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thường Minh Thần là thần sứ hiện thế, đã nhắm mắt không dám nhìn vào cái ác của chúng sinh. Quản Diễn tiền bối có tha tâm thông lại gần như là chưa từng nghe thấy lòng người khác. Những kẻ thành đạo thần đạo kia bước đầu tiên chưa có đường thành thần bằng tín ngưỡng, lại là phải loại bỏ tạp niệm của tín đồ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả các anh em vào sau này chim sau nhé. Chào Hảo Nguyễn, chào Thành Phạm, chào Trương Đức Anh, chào Thịnh Lê Hoàng, chào Phước Phan, chào Thế Liên Võ, chào Quang Võ, chào Trúc Phan, chào Trần Tu Minh, chào Long Long nhé. Hôm nay 2 tập anh nhé. Sau tập này thì mình sẽ đọc Ma Tôn, cũng không biết có lên được 2 tập không, bởi vì thực sự là cái lượng view nó ít quá, nhưng đọc nó cũng thấy mệt. Cái chuyện này đến tận tập 715 rồi nhưng mà view nó cũng không thể lên được. Có lẽ là cái độ khó của chuyện nó cũng kiểu như kiếm like, mặc dù là dễ hơn kiếm like cũng giá khá là nhiều, nhưng mà hy vọng là sẽ theo hết được bộ chuyện này. Bởi vì với tính ra thì hơn 2 năm rồi mà theo một bộ chuyện với lượng view nó rất là ít thì cũng thực sự là rất khó cho kênh. Anh em hy vọng anh em hãy ủng hộ Phong và giới thiệu cho Phong thêm nhiều khán giả đến với kênh và tiếp xúc với bộ chuyện này nhé. Sau chuyện này thì có lẽ chọn cái bộ chuyện nó dễ tiếp cận anh em hơn chút. Xin chào mọi người.